ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à, chương 16 giờ 16, thật muốn nếm thử hương vị trong miệng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi càng lăn trên giường càng thấy mắc cỡ. Không hiểu sao giọng mình lại éo ợt như vậy. Đang nghĩ hay là xóa đi cho lành thì chuông báo tin nhắn 001 vang lên. Tôi nghi hoặc ngồi dậy trên giường. Trai tám múi đã đi ngủ rồi. Ngoài hắn ra còn ai tìm tôi giờ này nữa chứ? Mở điện thoại ra xem. Không ngờ là trai tám múi vừa nói đi ngủ. Trai tám múi. Bé yêu, em cố ý chứ gì, một trong một vạn, một trong một vạn. Sao anh chưa ngủ nữa, trai tám múi? Rõ ràng em cố ý không cho tôi ngủ mà. Đêm hôm khuya khoát nũng nịu với tôi. Rõ ràng là muốn quyến rũ tôi. Trai tám múi, miệng nhỏ của em làm nũng ngọt ghê, trai tám múi. Thật muốn nếm thử hương vị trong miệng em. Tôi bị trai tám múi làm cho á khẩu. Nhất thời không biết cãi thế nào. Bởi vì chính tôi cũng thấy hành vi vừa rồi thật sự khác xa phong cách của mình. Thậm chí còn có ý quyến rũ đúng như trai tám múi nói. Phác, nhất định là tôi điên rồi mới gửi tin nhắn bằng giọng nói kia. 107, trai tám múi. Sao em không trả lời tôi, trai tám múi? Mắc cỡ à, ai? Ai mắc cỡ hả? Cái tên chảnh chọe trai tám múi này chỉ giỏi nói nhảm. Tôi đưa tay xoa gò má nóng bừng của mình. Trong lòng thầm nghĩ vậy. Một lát sau, tôi mới gõ chữ trả lời, một trong một vạn. Tôi đâu có mắc cỡ. Tôi chỉ nghĩ lúc nãy anh đã cứu tôi nên mới cảm ơn anh thôi. Anh đừng hiểu lầm, trai tám múi. Tôi không hiểu lầm, trai tám múi. Chắc chắn tôi hiểu đúng mà, một trong một vạn. Anh nghĩ sao thì tùy, một trong một vạn. Anh mau ngủ đi. Mất ngủ lâu vậy coi chừng bệnh đấy, trai tám múi. Em đang quan tâm tôi đấy à, khóe miệng tôi đã sắp co rút đến tận chân trời. Một trong một vạn, tùy anh, tôi ngủ đây. Mặc kệ anh, trai tám múi, ừ, vậy em ngủ đi, trai tám múi. À bé yêu ơi, giọng thật của em hay lắm. Chờ em ngủ dậy thật muốn nghe lại lần nữa. Đọc xong hai câu này, tôi lập tức thoát ra. 001. Sau đó tôi mở WeChat, vốn định gửi báo cáo chuyến công tác lần này cho thư ký phòng hành chính. Không ngờ lỡ tay gửi nhầm cho Trì Thành. Tôi vội vàng rút lại nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Trì Thành, Tiêu Lâm. Xin lỗi Trì Tổng, em gửi nhầm ạ, Trì Thành. Cậu cố ý chứ gì? Câu này sao nghe quen thế nhỉ? Tôi bị chất vấn làm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vội vàng giải thích Tiêu Lâm. Không không. Vốn dĩ em định gửi cho thư ký Trần của phòng hành chính nhưng lỡ tay gửi nhầm cho sếp thôi à, Trì Thành, ừ, tôi tin cậu, Tiêu Lâm. Cảm ơn Trì Tổng ạ, nhắn xong câu này. 3 phút sau Trì Thành trả lời bằng một tin nhắn giọng nói. Tôi thấp thỏm ấn vào. Ai ngờ câu nghe được lại là Trì Thành, ừ, Tiêu Lâm, ngủ ngon nhé. Giọng nam thần đầy tư tính vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch làm bé không độc thân là tôi không khỏi run rẩy. Hoa cúc cũng thít chặt. Si mê xong, tôi hò một tiếng rồi lịch sự gửi tin nhắn thoại trả lời, Tiêu Lâm. Dạ, Trì Tổng ngủ ngon ạ, 108. Ngày hôm sau, phòng tôi nhận một công việc quan trọng. Họp xong tôi đem hồ sơ đến cho Trì Tổng ký tên. Đi ngang cửa phòng Tổng Giám Đốc, thư ký Lý gọi tôi lại nói Trì Tổng đang họp dưới lầu nên không có trong phòng. Bảo tôi cứ để hồ sơ trên bàn hắn là được rồi. Tôi ừ một tiếng rồi đi thẳng vào phòng Tổng Giám Đốc. Thật trùng hợp, tôi vừa để hồ sơ lên bàn thì điện thoại Trì Thành reo lên. Có lẽ hắn bận họp nên để quên. Vì tiếng chuông đột ngột quá nên tôi nhìn xuống theo phản xạ. Tên người gọi tới là tư vấn tình yêu. Cái tên kỳ cục này càng khơi lên sự tò mò của tôi. Nhưng chuông chỉ reo 5 lần rồi cúp máy. Sau đó tôi thấy màn hình khóa điện thoại của Trì Thành. Vừa nhìn tôi lập tức chết sững tại chỗ. 109. Hình nền điện thoại của Trì Thành là một con mèo vàng béo ú, giống hệt mèo của trai tám múi. Để xác nhận lại, tôi run rẩy lấy điện thoại ra mở ảnh chụp Mộc Mộc lần trước lưu lại. Sau đó so sánh thật kỹ hai con mèo của Trì Thành và trai tám múi. Sọc lông, đôi mắt và vóc dáng đều giống nhau như đúc. Rõ ràng là cùng một con mèo. Hơn nữa nhìn kỹ vách tường trong hai bức ảnh đều ốp đá cẩm thạch trắng đen. 110. Vậy, tại sao mèo của trai tám múi lại xuất hiện trong hình nền điện thoại của Trì Thành? Hay thật ra cả hai là cùng một người? Cách chương.